không ngờ lại yêu thích ký sinh trùng. Tỉnh nhiên, tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao phải tra tấn tôi như vậy? Trần Thương chụp ảnh thì là thích động vật nhỏ, có lòng nhân ái, tôi chụp ảnh thì lại thành B3N Thái. Chẳng lẽ cũng là bởi vì tôi nói thêm một tiếng đáng yêu, thôi hả? Chân tay Tính Nhiên có chút luống cuống. Cách chương.